phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Đạo diễn Tần Nam biết chính mình ánh mắt không đúng, nhưng là không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ như vậy mệnh mẫn cảm. Cư nhiên còn cảm giác được Tần Nam nghĩ nghĩ hỏi. Nếu ta nói đây là đau lòng ngươi ánh mắt ngươi tin sao? Tô Tử Khanh, ngươi cho ta ngốc sao? Vậy ngươi hỏi cái gì? Đi xuống, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, cởi bỏ đai an toàn xuống xe thời điểm Tô Tử Khanh còn vẻ mặt che giấu không hiểu được sao lại thế? Này, hắn vừa rồi có phải hay không? Bị dỗi, cái này rác rưởi cư nhiên dám mắng hắn. Quá mức Tần Nam đều đã muốn chạy tới cửa nhà. Tô Tử Khanh còn ở trên xe không xuống dưới đâu. Vì thế Tần Nam dừng lại bước chân xem hắn. Nhanh lên, cọ tới cọ lui, tới rồi. Tô Tử Khanh vạn phần không kiên nhẫn. Mỗi đi một bước đều dùng rất chậm tốc độ một chút đi phía trước cọ sát. Hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào đối mặt mụ mụ đâu, có điểm đáng thương lý do khả năng sẽ không bị đánh. Nhưng là mụ mụ dưới sự giận dữ không cho hắn tiếp tục hồn giới giải trí. Vậy tương đối thả mơ siêu bán thảm cũng chỉ có thể nhất thời sảng trong phòng mặt. Không chỉ là Tô mẫu, Tô phụ cũng ở. Tô Tử Khanh vừa vào cửa liền thấy này hai tôn đại Phật ngồi ở trên sofa. Nguyên bản Tô phụ trong tay còn bưng nước trà đâu. Thấy Tô Tử Khanh tiến vào, trực tiếp đem nước trà một tạp. Hừ. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, xong rồi, lạnh một nửa cái kia. Ta, Tô Tử Khanh khẽ meo meo nhìn về phía Tần Nam, làm cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Ngươi khẳng định là sẽ không liền như vậy vứt bỏ ta đúng hay không? Tần Nam mặt vô biểu tình xoay chuyển tầm mắt, sau đó ngồi xuống Tô phụ bên người, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tàu, miệng đầy thô tục nói không nên lời đi, đại ca ngươi mấy cái ý tứ a, này liền cùng cha mẹ. Ta mặt trận thống nhất, so sánh với cha mẹ ngăn trở, Tô Tử Khanh càng lo lắng Tần Nam bên này, lấy Tần Nam quyền thế, tưởng phong giết hắn đó là dễ như trở bàn tay, nên làm cái gì bây giờ? Tô Tử Khanh thật đúng là chưa nghĩ ra, Tô phụ vỗ vỗ Tần Nam bả vai. Nói, tiểu Tần a, Tử Khanh hằng ngày đồ dùng quần áo gì đó đều thu thập hào. Trực tiếp mang đi đi, hào. Ta đây liền đi lấy, nói xong. Tần Nam lên lầu cầm hai cái đại dương hành lý xuống dưới, Tô Tử Khanh toàn bộ hành trình chính là thập phần mờ mịt biểu tình. Bọn họ quan hệ như thế nào như vậy hào, còn liên hệ thượng tại sao lại như vậy? Hơn nữa, hắn hành lý thích hợp có ý tứ gì? Tô Tử Khanh thật là không hiểu được Tần Nam cầm dương hành lý là hắn thích nhất hạn lượng khoản. Tô Tử Khanh vội vàng đi qua đi lôi kéo chính mình dương hành lý tay hãm hỏi hắn. Ngươi muốn bắt ta đồ vật đi nơi nào? Tô mẫu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng tiểu Tần ở cùng một chỗ đi, ha? Tô Tử Khanh đối với Tần Nam thiếu chút nữa không phi, ra tới. Bọn họ mới vừa nhận thức mấy ngày liền ở chung, mụ mụ ngươi suy xét qua ta cảm thụ sao, nhưng là mặc kệ hắn nói như thế nào. Lời này hắn cũng không xin hỏi xuất khẩu, rốt cuộc như thế nào gặp mặt nói như thế nào. Hắn cũng không hảo ý hình dung, hai đầu đều đắc tội không dậy nổi, bị mang đi thời điểm Tô Tử Khanh còn có điểm mong. Vì cái gì, ngươi cho ta ba mẹ rót cái gì mê hồn canh dược? Vì cái gì bọn họ làm ta đi theo ngươi? Mới vừa lên xe, Tô Tử Khanh nhịn không được bắt đầu dò hỏi, Tần Nam an trí hảo hành lý ngồi vào điều khiển vị. Chính mình tưởng ta, Tô Tử Khanh tức giận đến cắn răng, ta nếu là chính mình tưởng có thể nghĩ ra được, ta còn tại đây cùng ngươi lãng phí thời gian sao? Tần Nam thấy hắn tức muốn hộc máu bộ dáng có chút buồn cười. Mím môi giấu đi kia một mặt ý cười. Lãnh đạm hỏi, ngươi không quen biết ta? Tô Tử Khanh hừ một tiếng, ngữ khí thực không kiên nhẫn. Nhận thức, ai không quen biết ngài a? Tần thị tập đoàn tổng tài, không gian khối lý luận giáo thụ, ngài một cái nghiên cứu, toàn bộ địa cầu đều có thể run tam run. Ai dám không quen biết Tần Nam bị hắn như vậy đối đãi cũng không giận. bình tĩnh nói, ta muốn hỏi không phải này đó. Ngươi nghĩ lại, Thiết Tô Tử Khanh lười đến phản ứng hắn. Quay đầu xem ngoài cửa sổ, xe khai không bao lâu. Tô Tử Khanh bụng lộc cộc kêu. Ra tới không lâu mới ăn cơm xong. Quỷ biết hắn vì cái gì sẽ đói thành như vậy. Nhất nhưng khí chính là hai người còn ở cãi nhau. Lúc này bụng kêu, hắn nhiều thật mất mặt à. Tô Tử Khanh ôm bụng gắt gao cắn răng nhìn ngoài cửa sổ. Ở trong lòng mặc niệm, ta không đói bụng, ta cái gì đều không muốn ăn, một chút đều không đói bụng. Tần Nam nhìn thanh niên phẫn nộ tiểu cái ót, yên lặng mà đem xe ngừng ở ven đường chính mình xuống xe đi. Tô Tử Khanh lặng lẽ nhìn hắn một cái. Cũng không biết nam nhân là có ý tứ gì, nên không phải là sợ hắn cảm thấy mất mặt. Cho nên liền đi ra ngoài. Tô Tử Khanh mím môi, cũng không tính toán tiếp thu hắn hảo ý, đúng lúc này. Tần Nam đột nhiên mở cửa xe đã trở lại, Tô Tử Khanh vội vàng thu hồi tầm mắt. Dường như không có việc gì nhìn về phía ngoài cửa sổ, ăn chút. Bánh kem thơm ngọt ở bên trong xe tản ra, Tô Tử Khanh hít hít cái mũi. Giơ tay tiếp nhận kia khối bánh kem yên lặng mà ăn, này xem như cho đối phương một cái bậc thang. Tần Nam chờ hắn ăn không sai biệt lắm, đưa cho hắn một lọ nước trái cây. Một bên khởi động xe một bên nói, ăn trước một nửa, trở về ăn bữa ăn chính, đồ ngọt xác thật có thể cho người ta mang đến hạnh phúc cảm. Tô Tử Khanh buông dư lại một nửa, nói, hảo chua ngọt nước trái cây vừa lúc trung hòa trong miệng bơ bánh kem ngọt nị, ăn uống no đủ về sau. Tô Tử Khanh tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, không phải hắn thích bên ngoài phong cảnh. Chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt Tần Nam mơ siêu một lát sau. Tô Tử Khanh ở cái này áp lực hoàn cảnh bên trong vẫn là có chút không thói quen. Mở ra nước trái cây hướng Tần Nam bên miệng tặng đưa. Cái kia, nếm thử, còn khá tốt uống. Tần Nam đối nước trái cây hứng thú không lớn. Cho dù là loại này nước cất quả tiên ép nước trái cây. Hắn cũng không thích nhưng là Tô Tử Khanh đưa qua. Tần Nam tượng trưng tính chạm chạm ly khẩu, loại này nước trái cây cái ly đều là pha lê. Thoạt nhìn sạch sẽ vệ sinh, nhưng là Tô Tử Khanh trơ mắt nhìn Tần Nam ở hắn uống nước trái cây địa. Phương nếm một ngụm mơ siêu này liền, Tô Tử Khanh yên lặng thu hồi nước trái cây đỏ lỗ tai. Theo bản năng phủng nước trái cây uống lên hai khẩu, phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Tô Tử Khanh sắc mặt bạo hồng, Tần Nam vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn loại này động tác nhỏ. Chính là không nói gì, cũng không có vạch trần, chờ Tần Nam dừng xe thời điểm. Tô Tử Khanh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn hiện tại muốn cùng Tần Nam ở chung, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, quá đột nhiên một chút đi, Tần Nam đem Tô Tử Khanh hành lý nâng lên lầu. Nói. Trên lầu nằm nghiêng ngươi ngủ, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Mắt thấy Tần Nam muốn mở ra dương hành lý giúp hắn thu thập đồ vật. Tô Tử Khanh vội vàng một cái bước xa thoán đi lên đè lại hắn tay. Cả người ghé vào dương hành lý mặt trên không cho hắn động. Cười mỉa nói, ta chính mình thu thập đi, ngươi đi vội Tần Nam, nga, hắn càng là như vậy. Tần Nam càng tò mò bên trong cái gì, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ đỡ. Chán, cái này tổng tài như thế nào cùng cái biến thái giống nhau à. Tần Nam cởi áo khoác. Nói, ta giúp ngươi thu thập, không cần không cần. Đừng khách khí à, Tô Tử Khanh gắt gao mà ôm hai cái dương hành lý. Kiên quyết không cho Tần Nam hỗ trợ, Tần Nam xem buồn cười. Có yêu cầu tìm ta, những lời này ý tư chính là đồng ý, Tô Tử Khanh vội vàng nói. Tốt, cho dù là như thế này, Tô Tử Khanh như cũ không có thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn chờ Tần Nam đi ra ngoài về sau. Tô Tử Khanh đóng cửa lại, còn đặc biệt cẩn thận khóa một chút, sau đó, thật cẩn thận mở ra cái dương. Phanh, theo mật mã cởi bỏ, cái dương nháy mắt nổ tung. Bên trong quần áo hỗn độn đôi ở bên nhau đầy đất đều là Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, vừa thấy chính là ta mẹ nó bút tích, không lời nào để nói, lúc này mới một cái dương liền như vậy. Tàn nhẫn, càng miễn bàn dư lại cái kia Tô Tử Khanh vẫn luôn rất tò mò. Hắn mẫu thân là như thế nào đem nhiều như vậy quần áo bỏ vào đi, đa dụng một cái dương hành lý nó. Không hương sao, vì cái gì muốn như vậy khó xử chính mình, Tô Tử Khanh thật là tưởng không rõ, quần áo loạn thành một. Đoàn, Tô Tử Khanh chỉ có thể một kiện một lần nữa điệp lên. Treo lên tới, một chút thu thập, một vội lên liền quên mất thời gian, trên mặt đất quần áo còn dư lại một đống lớn thời điểm. Tần Nam lại đây gõ cửa, thu thập hảo sao, nên ăn cơm chiều, Tô Tử Khanh một chân đem quần áo đá tiến giường phía dưới. Đi qua đi mở cửa, thu thập hảo, hắn giờ phút này vô cùng may mắn. Cái này dưới giường mặt là chạm rỗng, bằng không, càng tới ngày đầu tiên liền mất mặt Tô Tử Khanh hỏi. Cơm chiều ăn cái gì? Tần Nam tùy ý nhìn lướt qua Tô Tử Khanh phòng. Đang xem kiến giải thượng kia chỉ không chỗ sắp đặt vớ khi vì không thể thành rừng một chút. Thuần trắng mới vừa khai phong, bao ni lông còn ở mặt trên, còn có thể tiếp thu, Tần Nam nói. Đều là ngươi thích ăn, Tô Tử Khanh tỏ vẻ hoài nghi, bọn họ mới vừa nhận thức bao lâu à. Nhưng là đương hắn thấy đầy bàn đồ ăn là, Tô Tử Khanh kinh ngạc, thật đúng là đều là hắn thích ăn, ta hoài nghi ngươi giám thị ta. Nhưng là ta không có chứng cứ, Tô Tử Khanh nhai nồi bao thịt cảm giác cả người đều tràn đầy hạnh. Phúc hương vị, Tần Nam, ăn người cơ mơ siêu, hư thương đương thứ hai tuần sau tiến tổ quay chụp. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ta làm Minh Sa đưa người qua đi, thứ hai tuần sau. Tô Tử Khanh nhướng mày, hắn như thế nào nhớ rõ lần trước thời gian không phải cái này đâu. Sớm như vậy sao, Tần Nam nói. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, phía trước đạo diễn chậm trễ rất nhiều thời gian, hiện tại tân đạo diễn tiền nhiệm, đuổi thời gian, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ cũng là, này bộ kịch đều đã định đương, hắn phía trước vậy rất kỳ quái, vì cái gì đạo diễn còn có tâm tư chụp tiểu tuyên truyền phim ngắn, đều đã lửa xém lông mày, nhưng là bình tĩnh lại cẩn thận tự hỏi, giống như cũng có thể minh bạch sao lại thế này, từ từ. Đổi đạo diễn, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, đổi đạo diễn là có ý tứ gì à? Tần Nam nói, phía trước đạo diễn cảm thấy chính mình tư lịch không đủ chủ động yêu cầu rời khỏi Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào như vậy không tin đâu, Tô Tử Khanh thò lại gần dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Anh em tốt dường như nói, đừng nháo, nói thật, sao lại thế này, Tần Nam trên tay một đốn. Chiếc đũa không cẩn thận rơi xuống đất, Tô Tử Khanh cười mỉa sờ sờ cái mũi. Ngoặc kép, ngô, đầu bếp nữ một lần nữa cho hắn thay đổi một đôi chiếc đũa, Tần Nam đem chiếc đũa phóng tới một. Bên, nói, đạo diễn ở lấy cảnh thời điểm ngoài ý muốn từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống. Chặt đứt tứ chi, bị thương xương sống, cuối cùng đầu thua tại trong nhà bể bơi thiếu chút nữa chết đuối. Cho nên hắn cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm này bộ kịch đạo diễn. Chủ động cùng mặt trên xin thay đổi người, Tô Tử Khanh cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình. Tới biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình, sau một lúc lâu chậm rãi giơ ngón tay cái lên, ngài cái này ngoài ý muốn, thật là quá lệnh người ngoài ý muốn. Hết chương.